Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 543 giải quyết riêng. Bí thư lúc này không biết sống chết, tiếp tục nói. Sở Đường càng nghe càng giận, tức khắc lại tay đấm chân đá làm người này câm miệng. Bất quá mắt nhìn Sở Đường đều phải đánh ra mạng người tới. Đại gia hỏa cũng không dám khoanh tay đứng nhìn, sôi nổi tiến lên hỗ trợ ngăn đón. Hai người trung gian cách một đổ người tường, Sở Đường toàn thân đều bị người kiềm chế ở. Mặc dù có lại đại sức lực cũng không có khả năng bay qua đi đánh người. Sở Đường tuy rằng là Sở Từ duy nhất đệ đệ, nhưng Sở Từ kiếp trước võ công, hắn lại không học được nửa điểm mà ni thật cũng không phải Sở Từ không nghĩ giáo, mà là Sở Đường cùng nàng giống nhau. Ở luyện võ phương diện không có nhiều ít thiên phú, nàng có kiếp trước kinh nghiệm cùng chiêu thức, đảo còn chấp vá, nhưng Sở Đường không được, mạnh mẽ học võ chỉ biết lãng phí thời gian. Bởi vậy Sở Tư đã dạy hắn một ít thời khắc mấu chốt tự bảo vệ mình kỹ xảo. Loại này kỹ xảo chỉ thích hợp nguy hiểm thời điểm đánh lén dùng. Đối phó một hai cái không kinh nghiệm người còn hành. Nhưng trường hợp này, Sở Đường căn bản không có khả năng tránh thoát. Bí thư bị Sở Đường đánh rất nghiêm trọng. Đương các lão sư chạy tới thời điểm, thần chí đều không rõ lắm, che lại đổ máu đầu, nhìn qua thập phần dọa người. Lúc này mới vội vàng bị người đưa đi vệ sinh viện. Sở Đường, ngươi sao lại thế này? Còn có một năm, cũng liền lại một năm, ngươi liền phải thi đại học. Lúc này nháo xảy ra chuyện, ngươi còn tưởng vào đại học không? Sở Đường chủ nhiệm lớp lên án mạnh mẽ nói. Này chủ nhiệm lớp là cái lão nhân, có thể nói là toàn bộ trường học nhất có tư lịch lão sư. Bọn họ huyện thành ở giáo dục phương diện cũng không phải thực hảo. Thi đại học khôi phục lúc sau, có thể thi đậu đại học càng là ít ỏi không có mấy. Mà bởi vì Sở Đường việc học quá ưu tú, cho nên trường học riêng làm lão nhân này dạy dỗ hắn, xem như một loại phá lệ chiếu cố. Đương nhiên, loại sự tình này cũng là đôi bên cùng có lợi. Sở Đường tương lai một khi thi đậu đại học, bất luận là lão sư vẫn là trường học đều là có khen thưởng. Về sau cũng có thể dùng Sở Đường làm tuyên truyền, làm người trẻ tuổi hảo hảo đi học, mới có thể cấp chính mình tranh thủ một cái càng tốt tiền đồ. Sở Đường cả người đều có chút hoãn bất quá kính tới, thẳng đến lão nhân này mở miệng mới hoảng hốt hay hạ, nhớ tới vừa mới chính mình làm cái gì. Lão sư, Sở Đường hồng mắt, hắn khi dễ tỉ tỉ của ta, ta không thể nhẫn. Nếu liền này hắn đều nhịn, kia hắn vẫn là cá nhân sao? Tuy nói Sở Từ là hắn tỉ tỉ, nhưng hai người kỳ thật là cùng một ngày sinh nhật. Hắn một nam hài tử, chính mình đi học làm Sở Từ ở nhà kiếm tiền cung cấp nuôi dưỡng hắn đã rất xin lỗi Sở Từ. Nếu lúc này còn có thể tùy ý người nam nhân này nói ra những cái đó vũ nhục Sở Từ nói, kia hắn nhiều năm như vậy thư bạch niệm. Lão nhân này sửng sốt, là bởi vì cái này, đối cái này đắc ý học sinh, hắn vẫn luôn thực hiểu biết. Phía trước ăn Tết thời điểm, Sở Đường còn cùng Sở Từ cùng nhau cho hắn đưa ăn Tết lễ. Tuy rằng không phải cái gì quý trọng lễ vật, nhưng thực dụng tâm, kia tiểu nha đầu hắn cũng thập phần thích. Ai, ngươi đứa nhỏ này, ngươi tỷ vẫn luôn hy vọng ngươi có thể an tâm học tập. Hiện tại nháo ra loại sự tình này, nam nhân kia một khi truy cứu ngươi trách nhiệm, trường học cho dù có tâm hộ ngươi cũng không được a. Đến lúc đó mặc dù nói cho người khác ngươi về tình cảm có thể tha thứ, Mà khi nhiều người như vậy mặt đánh nhau đó là sự thật. Thấp nhất cũng là phải nhớ quá. Ở ngươi hồ sơ thượng lưu lại loại này vết nhơ. Tương lai còn có thể không ảnh hưởng ngươi tiền đồ. Lão nhân này cũng có chút sốt ruột. Qua vài giây, vỗ vỗ chân. Không được, Sở Đường. Hôm nay này khóa ngươi đường thượng. Ta và ngươi cùng đi tìm tỷ tỷ ngươi. Sau đó mua vài thứ qua đi xin lỗi. Tận lực giải quyết riêng. Bằng không ngươi nhiều năm như vậy vất vả đều uổng phí. Sở Đường tuy rằng đến lão sư thích. Nhưng đại gia cũng không thể trắng trợn táo bạo thiên vị hắn. Nếu không tương lai có mặt khác học sinh phạm tội nhi, bọn họ còn như thế nào quản giáo? Hết chương.